Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Hành vỗ vỗ đầu, tôi và cô Miêu hẹn là 8 giờ rưỡi. Nói xong, anh ấy nhìn Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng xem đồng hồ, 7 giờ 41 phút. Anh ấy hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, kìm nén ý muốn giết người trong lòng. Hai người nhìn nhau, một người thần sắc khó đoán, người kia mặt mày xấu hổ. Kỳ Yến Ngưng thực sự không thể hiểu nổi, một người tùy hứng như Vi Hành, làm thế nào mà trở thành tổng biên tập của một tạp chí hàng đầu trong nước. Tuy nhiên, Miêu Khê không để họ đợi lâu, vừa qua 8 giờ, cô ấy đã đến tạp chí, phá tan sự tĩnh lặng này. Thấy cô ấy đến, Kỳ Yến Ngưng đứng dậy, nhanh chóng vào trạng thái làm việc. Sau khi kiên nhẫn nhìn Tiểu Trì đặt máy quay vlog hôm nay xong, anh ấy tiến lên trao đổi với Miêu Khê. Cô Miêu, chúng ta thử bộ này trước nhé. Kỳ Yến Ngưng lịch sự hỏi. Tôi phối hợp theo sự sắp xếp của thầy Kỳ. Miêu Khê dịu dàng cười. Kỳ Yến Ngưng gật đầu. Anh trước tiên thoa một lớp phấn nền đều màu da lên cổ và ngực Miêu Khê, rồi đưa một chiếc váy dài cho cô trợ lý của tạp chí giúp Miêu Khê mặc vào. Sau đó chuẩn bị dụng cụ trang điểm, đợi Miêu Khê thay đồ xong. Miêu Khê nhanh chóng từ phòng thay đồ bước ra. Đây là một chiếc váy đuôi cá màu xanh lam chuyển màu trắng, phối hợp với áo choàng vai giống như mây. Vải váy đuôi cá rủ xuống mềm mại, lấp lánh ánh sáng ôn nhuận. Ở phần chân váy có những hạt ngọc trai được khâu tay, từ dưới lên trên thưa dần, tạo cảm giác sóng động. Khi Miêu Khê bước đi, càng thêm gợn sóng nhấp nhô. Còn phần thân trên của váy là màu trắng, cắt may đơn giản nhưng form dáng rất đẹp. Dù là cổ áo hay đường eo đều tôn lên hoàn hảo đường cong cơ thể. Chất liệu áo choàng tương đối cứng cáp, toàn bộ màu trắng, chỉ ở viền có nhuộm một chút màu xanh lam. Mặt ngoài được khâu tay bằng ngọc trai, như những lớp bọt sóng, tao nhã và lãng mạn. Vòng cổ ngọc trai xếp lớp trước ngực càng là điểm nhấn. Mười mấy chiếc vòng cổ xếp chồng lên nhau, ngọc trai lớn nhỏ khác nhau, chiều dài khác nhau, nhưng đều ánh lên vẻ đẹp ôn nhuận. Ban đầu, để tăng độ thoáng cho chiếc váy đuôi cá, cổ áo xẻ sâu đến dưới xương sườn, thêm phần lãng mạn và phóng khoáng. Nhưng khi đeo thêm vòng cổ, vừa hay lấp đầy khoảng trống đó, những hạt ngọc trai không quá lớn, không khiến ngực trông chật chội, mà ngược lại tăng thêm cảm giác lưu động, khiến khí chất của lễ phục thêm phần dịu dàng đại khí. Với bộ trang phục này, Kỳ Yến Ngưng không chọn kiểu tóc búi, mà chải tóc rẽ ngôi giữa, dùng kẹp tóc ngọc trai trắng cố định tóc trên vai, nhìn từ phía trước và bên cạnh đều dịu dàng và gọn gàng, nhìn từ phía sau. Mái tóc xoăn lớn màu đen càng thêm nổi bật chiếc váy giống như biển cả. Về phần trang điểm, vẫn là phấn mắt màu đất, nhưng lần này chọn màu sắc tương đối tiết chế, thêm vào một chút tông hồng nhạt. Màu môi cũng chọn màu cam hồng nhạt độ bão hòa thấp, điểm nhấn là highlight gò má, loại highlight không màu ẩm ướt, có độ bắt sáng nhưng không sắc bén. Vậy là, một bộ trang điểm hoàn thành, bộ trang điểm này toát lên vẻ đẹp nội liễm và dịu dàng. Khí chất của Miêu Khê giống như những viên ngọc trai trong bộ lễ phục, ánh lên vẻ đẹp quý giá mà ai cũng có thể nhận ra. Đồng thời, cô ấy cũng giống như đại dương ở phần chân váy. Nhìn bề ngoài sóng yên biển lặng, nhưng ẩn chứa sức mạnh vô tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một bộ trang điểm hoàn toàn phù hợp với khí chất của Miêu Khê, Vi Hành không thể kiềm chế được khi thấy trang điểm xong. Anh ấy thậm chí gọi cả người lên kế hoạch. Đạo cụ và nhiếp ảnh gia đến, bắt đầu thảo luận ngay tại chỗ. Họ tranh luận không ngừng về việc bộ trang điểm này nên phối với phông nền như thế nào, nhưng không ai nghĩ đến việc bộ này có thể lên bìa tạp chí hay không. Thấy Kỳ Yến Ngưng trang điểm xong, nhiếp ảnh gia lập tức tiến lên, mời Miêu Khê tạo vài tư thế, rồi bắt đầu chụp ảnh. Dù trong phòng trang điểm hỗn loạn, cũng không ngăn được nhiệt tình của anh ấy. Anh ấy chụp ảnh điên cuồng, miệng không ngừng kêu. Đúng rồi. Tư thế này, nhìn tôi, tuyệt vời quá, hoàn hảo quá, cúi đầu xuống, đẹp, cô Miêu, cô thật sự rất đẹp, tấm này thần thánh, siêu tuyệt. Kỳ Yến Ngưng đứng bên cạnh xem anh ấy chụp ảnh, nhưng 30 phút trôi qua, anh ấy vẫn chưa dừng lại, Kỳ Yến Ngưng có chút mất kiên nhẫn. Tiếp theo còn hai bộ trang điểm, nếu cứ chụp như vậy, hôm nay phải đến khuya mất. Anh thì không sao, nhưng nếu Miêu Khê đến cuối ngày quá mệt mỏi, trạng thái không tốt, sẽ ảnh hưởng đến cảm giác tổng thể. Anh đang định lên tiếng ngăn nhiếp ảnh ra lại, thì Vi Hành đã nhận ra cảm xúc của anh, ngăn nhiếp ảnh ra lại. Lúc này, Kỳ Yến Ngưng mới có thể để Miêu Khê đi thay đồ. Tiếp theo là bộ trang phục thứ ba. Đây là một chiếc váy dài màu bạc. Phần trên là kiểu cúp ngực, từ viền ngực trở xuống, điểm xuyết tua rua và lông vũ màu bạc, xếp lớp. Phần eo được định hình bằng gọng cá, còn từ eo trở xuống, chân váy xòe rộng. Chất liệu cứng cáp nhưng có độ bóng lụa định hình chân váy thành hình ô xòe. Trên bề mặt chân váy, vẫn điểm xuyết lông vũ và tua rua. Lông vũ và tua rua xếp lớp như vảy cá, uyển chuyển lay động theo chuyển động của chân váy. Vì có những lông vũ và tua rua này, chiếc váy vốn có độ phồng lớn trở nên uyển chuyển và mềm mại, như thể sẽ bay theo gió. Lông vũ màu vàng điểm xuyết trên váy, tăng thêm sức sống cho màu trắng thuần. Còn phần thân trên, phối hợp với một chiếc áo choàng màu đen. Áo choàng đơn giản khoác trên khuỷu tay trái và phải, nền vải màu đen thuần, chất liệu mềm mại. Nhưng phần trang trí lại là lông vũ màu đen cứng cáp. Lông vũ nhân tạo màu đen có kích thước lớn, trông rất cứng, khiến chiếc áo choàng trông khoa trương và sắc sảo. Giữa những lông vũ màu đen, thỉnh thoảng điểm xuyết lông vũ màu vàng. Lông vũ màu vàng kết nối chiếc áo choàng và váy có sự tương phản màu sắc đen trắng rõ rệt, khiến chúng hòa hợp thành một bộ lễ phục đẹp mắt. Chân váy mềm mại linh động, áo choàng cứng cáp, sự tương phản khiến bộ lễ phục thêm phần ấn tượng. Sự kết hợp hài hòa giữa mềm mại và cứng rắn, khí chất mạnh mẽ ập đến. Bộ lễ phục này phối hợp với kiểu trang điểm đậm, phấn mắt khói xám điểm xuyết ánh vàng phân cực làm nổi bật dã tâm trong mắt Miêu Khê. Còn màu môi đất sắc sảo và má hồng tông đất phối hợp với toàn bộ trang điểm, loại bỏ hoàn toàn hơi thở ngọt ngào còn sót lại trong bộ váy, chỉ còn lại sự sắc sảo. Kiểu tóc búi điểm xuyết lông vũ màu bạc và đen, hòa hợp với bộ lễ phục. Bộ trang điểm này không nghi ngờ gì là tuyệt tác của Kỳ Yến Ngưng. Khác với hai bộ trước xuất phát từ khí chất của Miêu Khê, bộ này khai quật và phóng đại mặt sắc sảo bên trong cô ấy, hoàn toàn khác với phong cách trước, nhưng vẫn hoàn toàn phù hợp với Miêu Khê. Kỳ, cậu, Vi Hành kinh ngạc thốt lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy ngắm nghía mê mẩn một lúc, rồi ôm chặt Kỳ Yến Ngưng. Kỳ, sau này cậu ở lại ngày mai nhé. Trình độ của cậu nên thuộc về giới thời trang. Huống hồ, cậu đã nâng chất lượng trang điểm bìa tạp chí số này lên trình độ này. Sau này chúng tôi phải làm sao đây? Vi Hành giả vờ khóc lóc. Sắc mặt Kỳ Yến Ngưng tối sầm lại. Nhiếp ảnh gia vẫn phản ứng nhanh chóng tiến lên chụp ảnh. Còn Miêu Khê vẫn rất phối hợp. Trước đây, cô không quen chụp ảnh thời trang. Ngôn ngữ cơ thể khá gò bó. Như thể đang phòng thủ. Nhưng điều đó không quan trọng. Ngọn lửa hừng hực trong mắt cô đủ để làm bừng sáng bức ảnh. Bộ này đẹp đấy, Vi Hành nói với giọng phấn khích, rõ ràng đã hoàn toàn mê mẩn. Mặt anh đỏ bừng, bóp chặt vai người phụ trách đạo cụ và phông nền. Người này dường như không hề nhận ra, vẫn mải mê vẽ vời trên giấy. Anh ấy có linh cảm, bộ này rõ ràng có sức hút thị giác tĩnh mạnh hơn hai bộ trước, vẻ đẹp kiêu sa và lộng lẫy khiến người ta nghẹt thở. Không ai có thể rời mắt khỏi Miêu Khê lúc này. À, trừ Kỳ Yến Ngưng, anh đang quan sát kỹ Miêu Khê, muốn tìm ra những điểm chưa hài lòng. Trang sức hơi đơn điệu, cần điều chỉnh, trang điểm hơi đậm, che mất đường nét khuôn mặt Miêu Khê. Nếu chụp ảnh chính thức, cần trang điểm nhạt hơn. Anh ghi nhớ từng chi tiết trong lòng. Khi nhiếp ảnh gia miễn cưỡng dừng chụp ảnh, bộ lễ phục cuối cùng của ngày hôm nay mới được mặc lên. Miêu Khê hơi mệt mỏi. Được trợ lý Tiểu Trì dìu vào phòng thay đồ, còn Vi Hành thì nhỏ giọng hỏi Kỳ Yến Ngưng. Kỳ, bộ cuối cùng này, có phải hơi đơn giản quá không? Sau hai ngày bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp, anh đã hoàn toàn tin tưởng vào gu thẩm mỹ và năng lực của Kỳ Yến Ngưng. Nhưng bộ cuối cùng này, anh không mấy lạc quan, không có lý do nào khác, chỉ là vì nó quá đơn giản. So với những bộ váy lộng lẫy trước đó, bộ này có màu trắng ngà nhạt nhẽo. Kiểu dáng cũng rất đơn giản. Khi đặt cạnh ba bộ lễ phục kia, nó hoàn toàn bị lu mờ, như một thứ nền đơn giản. Kỳ Yến Ngưng nhìn anh ta, chỉ cười không nói. Thực ra, anh thích bộ này nhất, nhưng lúc này nói nhiều cũng vô ích, cứ chờ xem trang điểm xong đã. Miêu Khê thay đồ xong bước ra, mọi người đều hơi ngạc nhiên. Vì Miêu Khê mặc bộ lễ phục này trông rất thoải mái. Trong những bộ trước, cô ấy ở trạng thái làm việc. Tinh thần phấn chấn, như thể sắp bước vào trận chiến. Còn bộ này, có lẽ vì mệt mỏi, có lẽ vì lễ phục giống thường phục quá, khiến cô ấy vô thức thả lỏng, nên những phẩm chất sâu sắc hơn trong khí chất của cô ấy lộ ra. Sự điềm tĩnh, nhạy bén và phong thái tri thức đậm nét. Khi Kỳ Yến Ngưng tiến lên, nụ cười của Miêu Khê mang theo sự ấm áp hòa nhã. Điểm nhấn của bộ trang điểm này nằm ở làn da. Kỳ Yến Ngưng muốn biến làn da hơi ngăm vàng của Miêu Khê thành màu trắng ngà trong suốt, nhưng vẫn trông tự nhiên. Điều này không làm khó được Kỳ Yến Ngưng. Kỹ thuật trang điểm của anh rất đặc biệt, thoa nhiều lớp nền mỏng. Chẳng mấy chốc, làn da lộ ra của Miêu Khê đã trở nên trắng mịn trong suốt. Tiếp theo là trang điểm. Trang điểm gần như không có, lông mày tạo hiệu ứng tự nhiên, trang điểm mắt dùng phấn mắt màu nâu nhạt, tự nhiên như vốn có. Màu môi dùng màu đậu tán mềm mại, thoa một lớp mỏng, chỉ để môi không bị nhợt nhạt. Còn má hồng, Kỳ Yến Ngưng trộn ba màu, tạo ra màu hồng tự nhiên như ửng lên từ da. Kiểu tóc cũng được xử lý đơn giản, tóc dài xoăn nhẹ được chải ngôi lệch, hơi đánh phồng chân tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là, một bộ trang điểm hoàn thành, trông rất đơn giản đến gần như để mặt mộc. Miêu Khê lúc này mặc một bộ lễ phục trắng ngà kiểu Yếm, lễ phục không có kiểu dáng chiết eo ôm sát, mà rộng rãi. Hai dây áo vòng từ trước ngực ra sau cổ, thắt nốt rồi rủ xuống như lụa. Lễ phục được làm từ chất liệu giả vải bố, trên bề mặt có họa tiết được tạo thành bằng công nghệ đặc biệt, uyển chuyển linh động, đồng thời, họa tiết cùng tông màu tạo điểm nhấn cho eo, khiến tỷ lệ trông hài hòa hơn. Kiểu dáng lễ phục này rất độc đáo, tuy không ôm sát, nhưng không hề luộm thuộm, mà mang đến cảm giác nhàn nhã tự nhiên. Kết hợp với trang điểm như mặt mộc, tổng thể trông nhẹ nhàng, tập trung sự chú ý của mọi người vào khí chất khác biệt của Miêu Khê. Cảm giác câu chuyện, Vi Hành nghĩ ngay đến từ này, bộ lễ vật này khiến Miêu Khê tràn đầy cảm giác câu chuyện khó tả. Cuộc đời cô ấy như một cuốn sách đang chờ được đọc, còn đôi mắt có thể dễ dàng biểu đạt nhiều cảm xúc, được Kỳ Yến Ngưng nhấn mạnh, chính là cánh cửa sổ duy nhất để đọc. Cách chương.